Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35 ái hận. Nàng lại như vậy phun đi xuống, sẽ không ra mạng người đi. Tuy rằng cảm thấy vị này nữ tu có chút kêu kêu quát quát không đầu óc, nhưng cũng nhiều lắm có chút không thảo hỉ, còn không đến nháo ra mạng người nông nỗi. Nàng hướng Hoàn Tông phía sau cọ cọ, tránh đi Kim Linh vọng lại đây tầm mắt, nhỏ giọng nói: Hoàn Tông, chúng ta vẫn là đi thôi, nhất định là bởi vì nàng ở chỗ này rút đi rồi Chu Hồng Thảo. Hỏng rồi nơi này phong thủy, cho nên mới sẽ gặp được này đó kỳ kỳ quái quái tu sĩ. Hảo, Hoàn Tông nhìn trước mắt mặt bị mấy cái tu sĩ vây quanh khuyên giải ân ủi phấn y nữ tu, lôi kéo không hầu nhảy ra thụ ốc, phất tay gian thu hồi thụ ốc. Nếu chúng ta đã quyết định chậm rãi đi chậm rãi xem, không bằng ngươi cùng ta cùng nhau ngồi xe ngựa. Bên trong so phi kiếm thượng thoải mái, phía trước ngượng ngùng mời không hầu cùng chính mình ngồi chung. Nhưng là từ đêm qua hai người cùng ở một đống nhà gỗ sau, Hoàn Tông cảm thấy chính mình cái này mời tựa hồ cũng không tính mạo phạm. Money, hảo nha, không. Hầu không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Trúc cơ mới vừa thành công thời điểm, nàng cảm thấy ngự kiếm phi hành đặc biệt hảo chơi. Hiện tại sớm không có lúc trước kia cổ mới lạ kính nhi. Ngồi xe ngựa có thể tỉnh điểm linh lực, khá tốt. Chư vị đạo hữu xin dừng bước. Chu Tiếu vội vàng đuổi theo, chắp tay hướng ba người hành lễ. Mới vừa rồi nhiều có đắc tội, thỉnh đạo hữu thứ lỗi. Hoàn Tông không để ý đến hắn, từ trong lòng lấy ra một chi sáo ngọc nhẹ nhàng một thổi, chỉ nghe trong rừng truyền đến con ngựa hí vang thanh. Trong chớp mắt liền thấy hai thất tuyết trắng năm tạp sắc mã từ trong rừng chạy ra, kéo xe giá ngừng ở Hoàn Tông đám người trước mặt. Lâm Hộc sờ sờ hai con ngựa đi đầu, từ thu nạp giới lấy ra hai căn linh thảo, cấp hai con ngựa các phân một cây. Phong Lai Thảo, Chu Tiếu tưởng hai mắt của mình xảy ra vấn đề, dùng sang quý Phong Lai Thảo uy mã. Hắn chớp chớp mắt, tiếp tục xem mã bên miệng đã ăn xong một nửa linh thảo. Không thể không thừa nhận, kia xác thật là gần trăm linh thạch một cây Phong Lai Thảo. Hoàn Tông lên xe ngựa, xoay người chiều không hầu duỗi tay. Không hầu, tới. Không hầu bắt tay đưa cho Hoàn Tông, lập tức nhảy đến trên xe ngựa, quay đầu thấy Chu Tiếu còn ngây ngốc đứng ở bên cạnh, thoạt nhìn có điểm tội nghiệp, liền đối với hắn cười cười. Cáo từ, cáo, cáo từ. Chu Tiếu nhìn trên xe ngựa đối hắn mỉm cười thiếu nữ, ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Bỗng nhiên cảm thấy cái này tuyết thiên cũng đi theo sáng lạn lên. Sư huynh, Kim Linh che lại ngực đi đến Chu Tiếu bên người. Này ba cái tu sĩ là ai? Có thể hay không đem hôm nay phát sinh sự tình nói ra đi? Nàng ném không dậy nổi người này. Chu Tiếu lắc đầu, ta không biết, nhưng là có thể sử dụng Phong Lai Thảo uy mã tu sĩ, thân phận khẳng định không đơn giản, bán 100 linh thạch Phong Lai Thảo uy mã. Kim Linh cho rằng chính mình nghe lầm, nhưng là nàng biết trưởng phái sư huynh là không yêu nói dối tính cách, sẽ không tại đây loại sự tình thượng lừa nàng. Nhớ tới cái kia bạch y tu sĩ tuấn mỹ dung nhan, Kim Linh lắc đầu thở dài. Mẫu thân thường thường cùng nàng nói, nữ nhân có thể lợi dụng chính mình mỹ mạo làm nam nhân vì chính mình chạy chân, làm cho bọn họ làm trâu làm ngựa, nhưng sẽ không sinh hoạt nam nhân, là trăm triệu không thể tuyển, lớn lên lại đẹp đều không được. Dùng như vậy quý Phong Lai Thảo uy mã, sợ là đầu óc không tốt lắm. Đáng tiếc kia trương họa loạn nữ nhân mặt. Sư muội, chúng ta vẫn là chạy nhanh trở về đi. Thấy Kim Linh trầm mặc xuống dưới, Chu Tiếu nói, gần đây liên tiếp phát sinh tà tu lắm ác sự tình. Trước hai ngày Khâu Thành một nhà khách điếm, có tà tu đem người chết trái tim đều đào ra tới. Hơn nữa người chết còn không phải người thường, là Chiêu Hàm Tông Lăng Ba tiên tử tỷ nữ Lăng Ba. Kim Linh hừ lạnh một tiếng, liền nàng cũng xứng kêu tiên tử. Không có việc gì làm mấy cái tỷ nữ đi theo bên cạnh giải hoa nâng kiệu. Thật đương chính mình là tiên nữ, có bản lĩnh phi thăng cho nàng nhìn xem. Ỷ vào ngũ linh căn tư chất, kia cổ làm ra vẻ kính nhi, nàng cách 100 dặm ngoại đều có thể ngửi được. Chu Tiếu trầm mặc, chất phác như hắn, cũng biết nào đó thời điểm là không thể loạn mở miệng. Hắn hướng bốn phía nhìn lại, vừa rồi kia mấy cái cũng phải đi khuê thành tu sĩ không biết khi nào đã rời đi. Hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, tu chân giới bo bo giữ mình tu sĩ rất nhiều. Hắc bào nữ xuất hiện đến đột nhiên, nếu là động sát tâm, bọn họ đều không phải nàng đối thủ, chỉ là tu chân giới bình tĩnh nhiều năm như vậy. Đột nhiên liên tiếp nháo ra tà tu giết người sự kiện. Không phải cái gì hảo dự triệu. Trong xe ngựa hảo rộng mở. Thế nhưng một chút đều không hoảng hốt. Không hồ ngồi ở phô thật dày cái đệm trong xe ngựa. Cảm thấy chính mình làm công chúa khi ngồi xe ngựa cùng này chiếc xe ngựa so sánh với. Thật sự là keo kiệt cực kỳ. Hoàn Tông ngồi xếp bằng ngồi ở cái đệm thượng. Trước mặt hắn bãi một chương bàn gỗ thượng phóng trọn bộ trà cụ, nước trà ngã vào cái ly, hiện lên một vòng thực thiển gợn sóng, nhưng là lại sẽ không từ cái ly bắn ra tới. Không hầu tưởng không rõ, con ngựa không phải chạy ở trên sơn đạo sao, vì cái gì trong xe ngựa sẽ như vậy vững vàng. Nếm thử, Hoàn Tông đem chén trà đưa cho Không hầu. Ở trời tối phía trước, chúng ta có thể đuổi tới một cái kêu tam thụ tiểu thành trấn thượng. Cảm ơn, Không hầu tiếp nhận. Chén trà, cúi đầu nghe nghe, thơm quá, ta không am hiểu việc này. Lá trà cùng trà cụ đều là đồng môn đưa. Hiện tại phao tống cổ thời gian, Hoàn Tông nhẹ nhàng vuốt ve chén trà ly duyên. Tuấn Mỹ dung nhan giấu ở nước trà nhiệt khí mặt sau. Như là cao cao tại thượng tiên nhân, hết thảy phàm trần tục sự đều cùng hắn không quan hệ. Hoàn Tông không có lừa Không hầu, hắn 9 tuổi tiến vào Lưu Quang Tông, cơ hồ đem sở hữu tinh lực đều đặt ở tu hành thượng. Hắn không rượu ngon, không hảo trà, cũng không hảo hưởng lạc, càng không hảo sắc đẹp. Cùng hắn làm bạn chỉ có kiếm mà đi, nếu không phải tu hành ra ngoài ý muốn. Hắn sẽ không giống như bây giờ, ở trên đường chậm rãi hành tẩu, ngắm phong cảnh uống trà. Thậm chí, hắn ngẩng đầu nhìn phủng cái ly uống trà, cử chỉ gian mang ra vài phần hoàng thất quý tộc thói quen thiếu nữ. 10 năm trước hắn, khẳng định sẽ không nghĩ đến. Chính mình có một ngày sẽ ngồi xe ngựa, mang theo Lâm Hộc, cùng một vị năm ấy 16 tuổi tiểu cô nương lang thang không có mục tiêu bên ngoài du lịch. Hương mà không nùng, linh khí không tiêu tan, hảo trà không biết có phải hay không chính mình ảo giác. Không hầu cảm thấy này ly trà uống xong đi, nàng linh đài trung linh lực đều đi theo cường đại rồi một chút. Hoàn Tông thế Không hầu tục thượng trà, cùng nàng nói chuyện phiếm. Không hầu năm nay mới 16, đã là trúc cơ ngũ giai tu vi. Này tuy là chuyện tốt, nhưng ngươi còn trẻ, quan trọng nhất chính là tâm cảnh. Không cần vội vã đánh sâu vào cảnh giới. Này đối với ngươi ngày sau vô ích, buổi sáng ta nghe ngươi nhắc tới tu vi chỉ trệ không tiến. Khả năng chính là cùng tâm cảnh có quan hệ, thiên phú lại cường. Cũng sẽ bởi vì lịch duyệt cùng kiến thức hạn chế tu vi. Này không phải thiên phú có thể đền bù, Lời này nếu là lòng dạ hẹp hòi người nghe xong, chỉ biết cảm thấy Hoàn Tông bất ân hảo tâm, hoặc là cố ý kéo chân sau. Nhưng là Hoàn Tông cũng không phải trường tụ thiện vũ tính cách. Rất nhiều thời điểm đều là tùy tâm mà làm. Đương hắn cảm thấy như vậy đối không hầu hảo khi, liền trực tiếp mở miệng. Căn bản không có nghĩ tới không hầu có khả năng sẽ hiểu lầm hắn dụng ý. Xe ngựa ngoại lâm hộc, nghe hai người nói chuyện với nhau, thực lo lắng công tử loại này cách nói phương thức, thực mau liền sẽ mất đi hắn vị này lần đầu tiên nhận thức các phái bằng hữu. Cũng may không hầu nghĩ đến đơn giản, đối Hoàn Tông cái này bằng hữu lại thực tín nhiệm, căn bản không có hoài nghi quá hắn dụng ý. Nàng thở dài nói, Hoàn Tông, ngươi lời nói như thế nào cùng ta các sư huynh sư tỷ giống nhau như đúc. Bọn họ mỗi ngày đều cảm thấy ta tu luyện vất vả. Mỗi lần bế quan ra tới, bọn họ luôn là lo lắng ta mệt, choáng váng, liên tiếp cho ta tắc ăn uống, còn muốn cùng ta cường điệu lao giật kết hợp, không hầu hậm hực mà buông chén trà. Còn không có ra tới bao lâu, nàng liền có chút tưởng bọn họ, không biết nàng gửi trở về đặc sản bọn họ có thích hay không. Lâm hộp vội vàng con ngựa lướt qua một mảnh khe sâu. Con ngựa móng trước nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, thu hồi phía sau lưng thượng cánh, biến thành bình thường con ngựa bộ dáng, tiếp tục đi phía trước chạy vội. Hắn quay đầu lại nhìn mắt trong xe ngựa. Việc này phát sinh ở Vân Hoa Môn sẽ không làm người cảm thấy kỳ quái. Nếu là mặt khác môn phái các sư huynh sư tỷ làm như vậy, liền sẽ làm người hoài nghi bọn họ có phải hay không ghen ghét tiểu sư muội thiên phú, cố ý làm nàng phân tâm, hảo ảnh hưởng nàng tu hành. Nói đến cũng kỳ quái, rất nhiều đặt ở mặt khác môn phái sẽ làm người hoài nghi dụng ý sự tình, nhưng làm Vân Hoa Môn đệ tử làm lên, hàm nghĩa liền hoàn toàn bất đồng. Từ điểm này tới nói, Vân Hoa Môn cũng xưng được với là một cái thần kỳ môn phái. Bất quá ta cảm thấy ngươi nói được có đạo lý, không hầu xốc lên xe ngựa bức màn. Bên ngoài là trắng như tuyết tuyết sơn, đại địa trắng xóa một mảnh, cực kỳ xinh đẹp. Ta sau khi sinh liền vẫn luôn ở tại trong thâm cung, duy nhất giải trí đó là hai thiên cũ nát không được đầy đủ thoại bản. Lần đầu tiên kiến thức đến bên ngoài thế giới xuất sắc vẫn là tới Lang Yêu giới ngày đó. Mấy năm nay ta vẫn luôn đãi ở trong tông môn, chưa bao giờ hảo hảo xem quá thế giới này. Nói đến này, nàng nhìn Hoàn Tông, đôi mắt cười thành trăng non. Bất quá ta vận khí thực hảo, xuống núi không lâu liền gặp ngươi, không cần một người ăn cơm, lên đường, thật tốt. Nàng bản tính chung vẫn là thích náo nhiệt, cũng không thích lẻ loi một người, đặc biệt là được đến Vân Hoa Môn cho nàng ấm áp về sau, liền càng thêm không thích. Hoàn Tông bất đắc dĩ lắc đầu cười khẽ, chân chính may mắn, có lẽ là hắn, mà không phải nàng. Ngươi không tin nga? Không hầu hừ hừ nói, ta cùng ngươi nói, thành thật chính là ta yêu điểm chi nhất, không có không tin. Ta chỉ là không tán đồng ngươi loại này cách nói. Hoàn Tông từ bàn gỗ ngăn kéo lấy ra một mâm điểm tâm phóng tới trên bàn, bởi vì may mắn chính là ta, cái này tiểu cô nương có phi giống nhau khí vận. Khí vận loại đồ vật này huyền diệu khó giải thích, nhìn không thấy sờ không được, nhưng là khí vận tốt tu sĩ, thường thường làm ít công to, là người khác hâm mộ không tới. Tính tính, chúng ta cũng không cần tranh đi xuống, đều may mắn sao, đây là duyên phận. Không hầu thấy Hoàn Tông lấy ra điểm tâm, cũng từ chính mình thu nạp giới lấy ra một túi điểm tâm. Điểm tâm làm được thật xinh đẹp, có chút làm thành hoa tươi bộ dáng, có chút làm thành động vật bộ dáng, bãi ở trên bàn thập phần đáng yêu. Đây là trong tông môn thiện thực đường tỷ tỷ cố ý cho ta làm. Điểm tâm túi mặt trên có phù trận thêm vào, có thể làm điểm tâm ở lấy ra tới phía trước, vẫn luôn bận duy trì mới mẻ nhất trạng thái, cho nên người yên tâm ăn, tuyệt đối không thành vấn đề. Không hầu giới thiệu bất đồng hình dạng điểm tâm bất đồng khẩu vị. Giới thiệu xong rồi, lấy một khối phóng tới Hoàn Tông trong tay, ngươi khẩu vị giống như thiên thanh đạm, cái này ngươi hẳn là thích, bên trong bỏ thêm linh hoa nước, hương lại không ngọt nị, nếm thử xem. Monster, từ điểm tâm đa dạng đến trang điểm tâm túi thượng phù trận, tất cả đều xác minh Vân Hoa Môn nở thức ăn thượng dụng tâm sự thật. Khó trách bên ngoài đều nói ăn uống ở Ung Thành, liền Vân Hoa Môn cái này quản hạt giả đều là như thế. Càng miễn bàn trong thành bá tánh, bắt tay tâm điểm tâm bỏ vào trong miệng, hoa tươi thanh hương thực mau chiếm cứ toàn bộ khoang miệng. Nuốt xuống đi kia một khắc, toàn bộ thân thể phảng phất bị thiên nhiên vây quanh, liền hô hấp đều tươi mát lên. Ăn ngon đi. Không hầu mãn hàm chờ mong nhìn Hoàn Tông, trên mặt chỉ kém không viết mau khen ta tông môn mấy chữ. Ăn rất ngon. Hoàn Tông lại từ trong túi lấy một khối điểm tâm. Ta trước kia chưa từng ăn qua loại này điểm tâm ni kia đương nhiên rồi. Nhắc tới chính mình tông môn, không hầu cảm thấy chỗ nào đều hảo. Thổi cái 10 ngày 10 đêm đều không có vấn đề. Loại này điểm tâm chỉ có chúng ta môn phái đệ tử có thể ăn đến, không đối ngoại cung ứng. Bất quá ngươi đi chúng ta tông môn làm khách nói là có thể ăn đến rất nhiều ăn ngon. Đáng tiếc thật nhiều đồ ăn không thích hợp mang ra tới. Bằng không ta hiện tại liền muốn cho ngươi nếm thử, nếu không chờ du lịch kết thúc, ta thỉnh ngươi đi Vân Hoa trên núi làm khách đi. Không hầu cảm thấy chính mình cái này chủ ý phi thường không tồi. Ta làm thiện thực đường tỷ tỷ, mỗi ngày đều cho ngươi làm ăn ngon. Hảo, Hoàn Tông cười. Ta thực chờ mong, ngươi đi nhất định sẽ thích. Không hầu uống ngụm trà đỡ khát. Phía trước Quý Tông Tùng Hà Phong chủ đi chúng ta chỗ đó, mỗi ngày tam bữa cơm đều sẽ đúng hạn dùng ăn. Nghe thiện thực đường tỷ tỷ nói, mỗi ngày đưa đến Tùng Hà Phong chủ trong viện điểm tâm, hắn cũng ăn được thực vui vẻ. Hoàn Tông có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Tùng Hà sư thúc cũng như vậy trọng ăn uống chi dục sao. Từ sơn thượng hạ đi, thực mau liền tới rồi kêu Tam Thụ Thành trấn thượng. Cùng Khâu Thành so sánh với, Tam Thụ Thành nhỏ rất nhiều, tường thành cổ xưa, ngay cả cửa thành thượng Tam Thụ Thành mấy chữ đều đã rớt sơn. Đã tới gần trạng vạng, trên đường người đi đường cũng không sai, hơn nửa phần lớn đều là không có linh căn người thường, ngẫu nhiên có tu sĩ trải qua cũng đều là tu vi thường thường. Trải qua một cái ngõ nhỏ khi, không hầu nghe được có tiểu hài tử ở khóc, nàng vén rèm lên ra bên ngoài nhìn lại, một cái 3-4 tuổi đại tiểu hài nhi quỳ rạp trên mặt đất, trong tay nhéo một cây đường hồ lô, cũng không biết có phải hay không ham chơi chạy quá xa. Hắn bên người không có đại nhân đi theo, nàng đang chuẩn bị xuống xe ngựa đi xem đứa bé kia khi, ngõ nhỏ tường vây sau nhảy ra một cái hắc bào nữ người. Nàng bế lên ngã trên mặt đất hài tử, khom lưng chụp đi hắn trên người tuyết đọng, làn váy dính lên dơ bẩn tuyết bùn cũng không có quản. Là cái kia tính tình quái dị nữ tu Tuyết Ngọc, ngồi xổm tiểu hài tử trước mặt. Tuyết Ngọc biểu tình ôn nhu, không có nửa điểm ở trong rừng khi âm ngoan. Không hầu nhìn đến nàng vì hống khóc cái không ngừng tiểu hài nhi, từ trong lòng ngực móc ra một cái tiểu lục lạc, ở hắn trước mắt lúc ẩn lúc hiện, đậu đến tiểu hài tử không rảnh lo rơi lệ, duỗi tay đi bắt lục lạc. Tuyết Ngọc đem lục lạc cho tiểu hài tử, thấy hài tử cha mẹ tìm lại đây, không đợi bọn họ nói lời cảm tạ, xoay người liền hướng ngõ nhỏ ngoại đi. Đi rồi không vài bước, liền phát hiện ngồi ở trong xe ngựa không hầu. Nàng sửng sốt một chút, không chút do dự xoay người, mũi chân điểm điểm, bay lên không bay đi. Chuẩn bị hướng Tuyết Ngọc lộ ra mỉm cười không hầu sửng sốt. Nàng ngây ngốc nhìn Tuyết Ngọc bay đi phương hướng, quay đầu xem trầm mặc uống trà Hoàn Tông. Hoàn Tông, ta thật sự không dọa người sao? Cách cửa sổ xe liếc mắt, Tuyết Ngọc rời đi phương hướng. Hoàn Tông ngữ khí bình tĩnh nói, nàng sợ chính là Lâm Hộc. Ngươi như vậy một cái đáng yêu tiểu cô nương, như thế nào đi dọa người? Cũng là Nga, nàng khẳng định là sợ chúng ta so đo buổi sáng phát sinh sự tình, lại lo lắng đánh không lại Lâm Hộc, cho nên mới đào tẩu. Như vậy tưởng tượng, không hầu cảm thấy chính mình trong lòng dễ chịu rất nhiều. Ai có thể tiếp thu một cái đại mỹ nhân nhìn đến chính mình liền chạy loại sự tình này? Cho nên này nhất định không phải nàng vấn đề. Vị này Tuyết Ngọc cô nương, đối tiểu hài tử hảo ôn nhu, không hầu không nghĩ kêu nàng hắc bào nữ. Một cái có thể đối bình thường hài tử đều như thế ôn nhu nữ tu, bản tính hẳn là không phải quá xấu. Nàng nguyên bản là tông môn đệ tử, sau lại cùng một vị tán tu yêu nhau, liền rời đi tông môn cùng hắn kết làm đạo lữ, cùng vị này tán tu du lịch thiên hạ. Nói đến này, Hoàn Tông ngữ khí dừng một chút, nào biết phu thê hai người ở tiến vào một cái bí cảnh sau, tán tu cùng một vị tuổi trẻ nữ tu ái muội không rõ, thậm chí ở đoạt bảo khi muốn hại chết Tuyết Ngọc. Tuyết Ngọc tìm được đường sống trong chỗ chết, trong bụng hài tử lại không có, sau lại nàng dốc lòng tu luyện, giết phụ lòng trượng phu. Từ đây sau, nàng liền thập phần chán ghét lớn lên kiều tiếu lại ái làm nũng tuổi trẻ nữ tu, tính tình cũng càng ngày càng quái dị, cho nên hiện tại rất nhiều người kêu nàng hắc bào nữ. Hoàn Tông nói cho không hầu này đó là muốn cho nàng minh bạch một sự kiện, tu chân giới nào đó đẹp nói ngọt nam tu cũng không đáng tin cậy. Nàng còn trẻ, tốt nhất không cần tùy ý đối người nào đó động tâm, có chút cảm tình chịu không nổi thời gian khảo nghiệm. Mà ni không hầu xem thoại bản rượu bút, khách rất ít viết nam nữ cảm tình việc, cho nên nàng đối tình yêu việc cũng không hiểu biết. Liền tính xem qua một ít cùng tình yêu có quan hệ thoại bản, kết cục đều là hai vị nhân vật chính hạnh phúc vui sướng sinh hoạt ở bên nhau, cũng không có nam chủ nhân công phản bội nữ chủ nhân công, nữ chủ nhân công cuối cùng giết nam chủ nhân công loại này chuyện xưa. Nàng cho rằng trong hoàng cung người mới có thể mang giả dối mặt nạ, cũng không yêu người lá mặt lá trái, chính là Tuyết Ngọc cùng vị kia tán tu rõ ràng là bởi vì yêu nhau mới ở bên nhau, vì cái gì tán tu cuối cùng còn muốn phản bội Tuyết Ngọc, thậm chí muốn hại chết nàng? Ta không rõ. Không hầu ngữ khí có chút hạ xuống. Bọn họ không phải ân ái phu thê sao? Hoàn Tông tưởng nói cho không hầu, nhân tâm dễ biến, ở ý lợi cùng dụ hoặc trước mặt, rất nhiều người đều khó có thể bảo trì bản tâm. Ni chính là nhìn nàng lóe sáng hai mắt, Hoàn Tông lại không đành lòng nói ra, nàng còn nhỏ, vẫn là cái tiểu cô nương, có chút đạo lý, chờ nàng lớn một chút lại nói cho nàng đi. Có thể là bởi vì cái này tán tu bản tính không tốt lắm. Ni Hoàn Tông chỉ trên bàn điểm tâm, ngươi vừa rồi nói cái này giống con ngựa giống nhau điểm tâm là cái gì hương vị? nơi nào là bản tính không tốt, quả thực chính là cái hỗn đản. Không Hầu nhỏ giọng mắng, đáng tiếc Tuyết Ngọc cô nương bị loại người này hại. Nàng uống một hớp lớn trà, áp xuống trong lòng hỏa khí, mới nhớ tới Hoàn Tông vừa rồi giống như cùng nàng nói gì đó. Hoàn Tông, ngươi vừa rồi nói cái gì? Không có gì. Hoàn Tông thấy nàng hỏa khí tựa hồ tiêu không ít, liền nói, ta làm Lâm Hục đi tìm cái khách điếm, chúng ta ở khách điếm ở một đêm Monster. Hảo, Không Hầu chạy nhanh lại uống mấy khẩu trà. Này trà có thể giúp đỡ tiêu diệt trong lòng hỏa khí. Lâm Hục, đi khách điếm mà đi. Hoàn Tông vén rèm lên, đối Lâm Hục nói, tìm cái ân tĩnh địa phương, tốt. Công tử, Lâm Hục cũng không quay đầu lại. Hắn sợ chính mình quay đầu lại sẽ làm công tử nhìn đến trên mặt hắn khiếp sợ. Thật không nghĩ tới, không tốt lời nói công tử cũng sẽ bắt đầu hống tiểu cô nương. Này dọc theo đường đi, công tử học được đồ vật thật không ít, có thể thấy được thực tiễn ra hiểu biết chính xác. Đáng yêu tiểu cô nương làm nam nhân học được trưởng thành. Hoàn Tông, có cái vấn đề ta vẫn luôn đã quên hỏi, nghe được muốn tới khách điếm nghỉ ngơi. Không Hầu đem trên bàn đồ vật thu lên, ngươi đều biết ta 16, ta còn không biết ngươi bao lớn đâu. Ta, Hoàn Tông thu trà cụ tay một đốn, ngoài cửa sổ xe phong, tựa hồ có điểm lạnh. Hết chương.